Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Cao Lôi Hoa thật sự là đã quên chuyện tình của Quang Minh nữ thần. Hắn đang đần thối mặt bị Tĩnh Tâm kéo vào trong. Sau khi vào nhà, Cao Lôi Hoa đặt Bích Lệ Ti xuống chiếc sofa ở đại sảnh. Hiện tại cô bé đang hôn mê, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ không có chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa hiện tại lực lượng của Quang Minh thần đang bị phong ấn trong cơ thể của nàng. Có thể nói con đường thành thần của nàng tương đối lớn. Tĩnh Tâm nhìn bộ dáng của Cao Lôi Hoa không nhịn nổi phải bật cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt trán của hắn. Đi theo tiếp, Tĩnh Tâm dùng thủ ngữ nói với Cao Lôi Hoa. Ừ, Cao Lôi Hoa trừng mắt nhìn xe gờ rồi đi theo Tĩnh Tâm lên trên lầu. Tĩnh Tâm mang Cao Lôi Hoa đến phòng tắm. Nàng muốn tự mình thay y phục cho hắn, bởi vì chiến đấu cho nên số lượng quần áo của Cao Lôi Hoa rất lớn. Sau khi bước vào trong phòng tắm, Cao Lôi Hoa cởi chiếc áo choàng ra rồi nhảy vào bồn. Chiếc bồn tắm này trình là do Tĩnh Tâm yêu cầu người làm. Bởi nàng là ngư nhân rất thích nước, cái bồn tắm mà nàng đặt chẳng khác bể bơi tư nhân của các phú hào nơi địa cầu. Tuy rằng, bồn tắm ở trên lầu nhưng nguồn nước cung cấp cho nó cũng không cần phải bận tâm. Tuy ở dị giới không có máy bơm nhưng ma pháp thủy hệ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Phù, chìm trong dòng nước ấm, Cao Lôi Hoa thở phào nhẹ nhõm, những cảm giác mệt mỏi do cuộc chiến vừa rồi dần tan biến. Nếu có người massage cho mình thì thật sướng, Cao Lôi Hoa khẽ lẩm bẩm, nhưng điều hắn mong muốn lại thành sự thật. Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lần tới lưng của Cao Lôi Hoa. Rồi nhẹ nhàng kỳ cọ. Cao Lôi Hoa rên rỉ sảng khoái. Tuy rằng thủ pháp này rất mới lạ, nhưng vẫn khiến hắn rất thoải mái. Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa cũng không quay đầu lại, mà khẽ gọi nhỏ. Hắn biết rằng sau lưng hắn chính là Tĩnh Tâm. Thanh âm của Tĩnh Tâm nhẹ nhàng vang lên bên tai Cao Lôi Hoa. Nàng cũng xuống dưới này đi. He he, Cao Lôi Hoa đột nhiên quay lại rồi kéo nàng xuống bể. Đừng, hai chân của Tĩnh Tâm chạm nước nàng liền có thể nói chuyện được. Những tiếng động lạ đột nhiên được phát ra từ dưới chân của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn thì thấy khi hai chân của Tĩnh Tâm chạm vào nước. Một vầng sáng màu lam tỏa ra khắp chân nàng. Ngay sau đó, đôi chân của nàng biến mất mà thay vào đó là một chiếc đuôi màu lam từng khiến hắn mất hồn. Hị hị, nhìn cái đuôi màu lam này khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy thú huyết sôi trào. Không chút do dự hắn ôm chặt Tĩnh Tâm vào lòng rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể trong lồng ngực của Cao Lôi Hoa không ngừng vặn vẹo. Cảm nhận được thân thể hấp dẫn của Tĩnh Tâm, dục hỏa trong lòng hắn bùng nổ, đặc biệt khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy đôi mắt màu lam long lanh đầy tình ý thì lại càng khiến cho dục vọng của Cao Lôi Hoa bùng phát như đê hoàng hà vỡ. Dưới sự kích thích tình cảm mãnh liệt, Cao Lôi Hoa không do dự gào lên một tiếng. Hắn đè Tĩnh Tâm vào mép bể, rồi đè ép thân hình của mình lên trên. Trong phút chốc, nước trong bể theo cảnh xuân sắc bắn tung tóe ra ngoài. Hơi nước cuồn cuộn bay lên làm khiến căn phòng càng trở nên mờ ảo. Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa thâm tình gọi như báo hiệu hắn chuẩn bị vác thương ra trận. Tĩnh Tâm nhìn Cao Lôi Hoa tràn đầy nhu tình, dường như chờ mong hắn tiến thêm một bước nữa. Cạch, ngay khi Cao Lôi Hoa chuẩn bị tiến vào ngọc môn quan thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị mở ra. Ba, nhanh lên, dưới lầu có người tìm ba kìa. Một thanh âm rất êm tai vang lên một cách không đúng lúc. Ngay lập tức hắn và Tĩnh Tâm đều cứng đờ. Cao Lôi Hoa cười khổ. Người vừa lên tiếng chính là Nguyệt Nhị. Trong lúc nhất thời, cả Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm đều không dám thở mạnh. Nha đầu kia mau rời khỏi đây đi. Cao Lôi Hoa âm thầm cầu nguyện. Nhưng hình như là bởi vì hắn mới đắc tội với Quang Minh nữ thần hay sao? Mà lời nguyện cầu của hắn đã thất bại. Kỳ lạ, ba đi đâu rồi? Hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, nàng không thể nhìn thấy. Vậy nên sau một lần gõ cửa không có ai trả lời, nàng nói tiếp. Ba ơi, ba có trong đó không? Con đi vào nhé.